Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 7, đồng ý, góc truyện audio.com. Xin lỗi, tôi chỉ coi anh như một người bạn mà thôi, nàng cười lạnh, cơ mặt cứng ngắc, thật sự là nàng không biết chính cảm xúc của mình đối với hắn là như thế nào nữa. Hiện tại nàng chỉ nghĩ tới lúc hắn cùng một cô gái khác nàng cùng hôn cùng vui vẻ, tim nàng lại nhói đau, nếu như một ngày nào đó hắn đã chán ghét nàng vứt bỏ nàng sẽ đau khổ, sẽ có một vết thương lớn nơi trái tim, vết thương đó sẽ chả bao giờ lành lại được. Vậy đừng coi tôi như người bạn nữa mà hãy như là một người đàn ông, tôi nguyện sẽ yêu em cả đời, sẽ không làm em khóc. Hắn cười ấm áp nhìn nàng, có lẽ nàng đang do dự có nên yêu hắn không, tự nhiên hắn lại thấy tim mình hơi đau. Nàng không chấp nhận hắn, có phải vì hắn đáng ghét lắm không hay vì nàng ghét tính đào hoa của hắn. Hắn thừa nhận rằng mình không có sạch sẽ khi gặp nàng, nhưng mà đổi lại hắn thề sẽ yêu nàng trọn đời. Chỉ nghĩ tới lúc nàng cùng một thằng đàn ông khác hắn mà cùng ở một chỗ cùng ân ân ái ái, hắn thể nghĩ tới hậu quả việc mình sẽ tơ làm gì. Nàng không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn, nàng đang do dự đây mà trực giác mách bảo đừ nên yêu, nhưng mà trái tim lại lỗi nhịp lại đập mạnh khi ở bên hắn. Nàng phải làm sao đây? Bỗng hắn nắm lấy tay nàng đặt vào nơi con tim đang đập mãnh liệt của hắn. Mỗi khi ở bên em tim tôi sẽ đập như vậy. Hắn nhìn nàng, người con gái hắn đã cảm nắng, người con gái có nụ cười thuần khiết không dính chút tạp chất nào của thế giới này. Nàng bối rối không biết nên làm thế nào, nàng cố gắng bỏ tay ra khỏi ngực hắn nhưng hắn cứ giữ khư khư ở nguyên vị trí. Suy nghĩ kỹ, chưa yêu tôi anh sẽ rất gian nan đó, mẹ tôi rất khó tính, anh tốt nhất nên bỏ cuộc đi. Nàng hỏi hắn, nàng muốn xem hắn sẽ trả lời ra sao. Đây là một trong những tuyệt chiêu mà mẹ dạy nàng, dây áp lực từ những bậc trưởng bối. Rồi, không sao, dù có ra sao tôi vẫn sẽ yêu em. Hắn cười nhẹ rồi kéo tay nàng làm nàng mất đà ngã vào người hắn. Trong lòng hắn giờ đây vui không sao tả được, nàng giờ đây đã thuộc về hắn và sẽ mãi mãi là của hắn. Này, nàng xô hắn ra cách xa hắn 3 mét lấy hai tay phòng vệ con sói đang đói kia. Mẹ nàng đã dặn bọn đàn ông chỉ suy nghĩ bàn nửa bụng dưới, cho nên bản thân mình phải tự lực gánh sinh, không thể để sói ăn thịt được. Giờ chúng ta là người yêu roi, vậy thì anh được ôm em mà phải không? Hắn cười duyên nhìn nàng, sao mà nàng lại đề phòng hắn chứ, thật khiến hắn đau lòng mà sinh bệnh nha. Biết rồi, nhưng mà, nàng dè chừng nhìn hắn, nàng muốn nói nốt đoạn cuối nhưng mà có cái gì ở cổ họng nó cứ làm nàng như nghẹn lại. Vậy từ giờ trở đi em không được mặc mấy bộ đồ quê mùa nữa và không được đeo kính che hết mặt, đeo kính áp trong đi nha, tối nay anh tới gặp bác gái. Hắn cười lườm nàng rồi đứng dậy phủi quần, sau đó đỡ nàng dậy. Hắn bây giờ không biết vì LC gì mà cảm thấy rất khẩn trương, muốn gặp mẹ của nàng như là hắn muốn xin cưới nàng vậy. Khoan, vậy thì càng tốt mà đúng không, đờ si ở bên nàng 24. 24 dù gì nàng và hắn cũng sắp sửa 18 rồi mà. Nàng nhìn hắn đứng một chỗ cười nham hiểm, tự dưng sống lưng đầy mồ hôi, đây là dấu hiệu của việc sắp có biến đến với nàng mà, nàng không khỏi lo lắng nhìn hắn. Thôi chúng ta đi, hắn nắm chặt tay nàng kéo đi, từ lấy tới giờ hắn cười như thằn trốn chạy mất hình tượng quá, giờ phải lấy lại một chút phong độ mới được, không về sau bị vợ bắt nạt mất. Ti gì, chuyện đó là đương nhiên, sau này anh bị bắt nạt suốt. Rồi hai người lên xe, hắn lái xe tới nhà nàng, góc chuyện audio.com. Bước xuống xe nàng vẫy tay chào hắn rồi chuẩn bị xoay người thì không hôn tạm biệt anh à, hắn làm nũng như một đứa trẻ đòi quà. Hắn nhìn nàng làm nàng ngượng chín mặt, rồi sau đó nàng bước tới gần hắn trao cho hắn một nụ hôn lên trán thật nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Hôn môi, hắn được voi đòi tiên, nụ hôn vừa rồi làm hắn càng thêm khao khát nàng hơn, hắn muốn nhiều hơn nữa. Thôi vào đây, nàng cười nhẹ rồi chạy vào nhà. Đóng sầm cửa lại, nàng ôm lấy mặt mình, ôi chao nóng quá phải đi tắm mới được, nàng cười hạnh phúc nói. Ở bên ngoài hắn nở nụ cười rồi nghĩ lại khuôn mặt đáng yêu của nàng khiến hắn càng muốn trêu chọc nàng nhiều hơn nữa. Reng, reng, reng, điện thoại hắn đổ chuống. Alo, lấy lại chất giọng lạnh lùng hắn trả lời điện thoại. Anh à, lát tới chỗ em nhá. Một chất giọng nghe hết sức là muốn cưng nịnh, ngọt ngào mềm mại. Được, hắn trả lời rồi tắt máy. Trên môi nở nụ cười hắn quay xe chạy đi tới chỗ ả, tuy rằng có được nàng nhưng mà hắn không thể nào không có tình nhân bên ngoài, hắn ả người như vậy đó, ăn mãi một thứ sẽ rất chán, phải đổi đi đổi lại nhiều món ăn mới ngon. Cách chương.